Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đến đây, Kim Linh ngoác ngoác Trang Ỷ Mộng, hiện tại cô rất muốn đặt Trang Ỷ Mộng lên giường trừng phạt một phen. Để làm gì? Trang Ỷ Mộng tức giận hỏi, bất quá vẫn nghe lời tới gần Kim Linh. Kim Linh đưa tay kéo Trang Ỷ Mộng, sau đó quay mạnh một cái muốn hạ gục Trang Ỷ Mộng trên giường, thế nhưng chỉ số sức mạnh của Trang Ỷ Mộng tương đối cao, cô phản xạ có điều kiện kéo một cái liền áp đảo Kim Linh trên giường. Kim Linh bị Trang Ỷ Mộng đặt dưới thân thì hối hận bản thân sao không đi học võ mấy lần, nếu không hiện tại sẽ không chật vật như thế. Bất quá nhìn gương mặt tinh xảo Trang Ỷ Mộng ở khoảng cách gần thì Kim Linh tâm viên ý mãn. Vì vậy đưa tay ôm lấy cổ Trang Ỷ Mộng một cách rất phong tao, tay còn lại vuốt ve lưng Trang Ỷ Mộng cách lớp áo một cách siêu cấp khiêu khích, sau đó ngón tay chậm rãi len vào đầu ngủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa mạnh lên da lưng Trang Ỷ Mộng. Trang Ỷ Mộng nhìn Kim Linh dưới thân toàn thân đều viết lên chữ phong tao khêu gợi, thầm nghĩ trong tình yêu của Kim Linh, chữ dục chiếm bộ phận cực lớn. Kim Linh, trong tình yêu của cô với tôi, có phải ham thích lớn nhất là muốn lên giường hay không? Trang Ỷ Mộng hỏi, Kim Linh xác thực là cao tay khoảng này, da thịt bị cô trêu chọc qua xuất hiện cảm giác điện chạy rất nhỏ, thân thể Trang Ỷ Mộng có cảm giác. Có lẽ, không phải thân mật cá nước hài hòa sẽ làm tình yêu càng thêm ngọt ngào và khăng khít sao? Kim Linh nghĩ hai cái này không xung đột ngược lại còn xúc tiến lẫn nhau, người có yêu trở nên hòa hợp, người hòa hợp trở nên yêu hơn. Mộng Mộng không thích tôi như vậy sao? Kim Linh ái muội hỏi, Trang Ỷ Mộng đã bị tay Kim Linh len về phía bụng, vươn lên bao trùm ở vị trí mềm mại mà đầy ắp của mình, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn. Kim Linh yêu chết được thân thể của Trang Ỷ Mộng bởi vì thân thể Trang Ỷ Mộng giống cô mẫn cảm mà nhiệt tình, có tiềm lực vô cùng. Trang Ỷ Mộng không hé răng, cô phải thừa nhận thân thể Kim Linh cũng hấp dẫn mình. Nhưng cô không muốn thừa nhận cô và Kim Linh là cùng một loại phụ nữ, Trang Ỷ Mộng vẫn cho rằng bản thân coi trọng tình cảm hơn tình dục, bất quá tựa như lời của Kim Linh, tình cảm cộng thêm hài hòa trong hoan ái xác thực là không thể tốt hơn. Trang Ỷ Mộng bắt đầu đưa tay cởi quần áo Kim Linh, mà Kim Linh không cam lòng yếu kém đưa tay cởi áo ngủ của Trang Ỷ Mộng, rất nhanh hai người đã trần truồng nhìn nhau, thân thể mỹ lệ kích thích dục vọng của đối phương, Kim Linh trần truồng chủ động quấn lên người Trang Ỷ Mộng. Tiểu biệt thắng tân hôn, lại còn là hai người mới vừa làm lành, cho nên hai người đều có chút cấp thiết đòi hỏi thân thể của đối phương, tưởng niệm loại giao hoan kịch liệt mà triền miên. Sau một phen giao chiến kịch liệt, Kim Linh bại trận trước, dù sao cô ngồi mấy giờ máy bay, lại đố kỵ cùng sợ bóng sợ gió một chút, cảm xúc vốn cực đoan dễ khiến uể oải, tham hoan một hồi, khí lực toàn thân Kim Linh đều như bị tháo nước, chân không dơ lên nổi, dẫn đến thụ cũng không thụ nổi. Trang Ỷ Mộng tinh thần tốt có chút cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Thực tế, Trang Ỷ Mộng thuộc loại người trên giường thì biến thân, chỉ cần mặc quần áo thì chính kinh không gì sánh được, khi cởi đồ ra lại rất hung mãnh. Cô yêu thích cách thức kịch liệt, đặc biệt lúc công, mà Kim Linh cũng thích chuyển đổi phù hợp, ngoài cái đó ra Kim Linh còn thích nếm thử các loại tình thú không giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Ỷ Mộng nếm thử chiêu mới, luôn luôn sẽ nhăn nhó một phen, thế nhưng thân thể thích ứng rất mau, thậm chí sẽ còn nhiệt tình ngoài ý muốn, cho nên Kim Linh như đào khoét bảo tàng, tận sức đào móc tiềm lực của thân thể Trang Ỷ Mộng. Hơn nữa Trang Ỷ Mộng học rất nhanh, chiêu dùng trên người cô Trang Ỷ Mộng sẽ học ngay lập tức dùng trên người Kim Linh. Phản ứng nhiệt tình của Kim Linh tự nhiên cũng không phải nói chơi. Vì vậy hai người ăn nhịp với nhau, cho nên sau lần đầu tiên ngoài ý muốn lúc trước của hai người mới có vô số lần sau đó. Bởi vậy, giới hạn của hai người bị Kim Linh một đường hạ thấp. Còn hồ ly tinh kia là ai? Thân thể qua đi một trận kinh luyên, Kim Linh tuy rằng cảm giác thân thể mệt mỏi dã rời nhưng cô còn nhớ thương cọng rơm mã nhã này. Hồ ly tinh gì? Trang Ỷ Mộng lúc này không quá cầm thú tiếp tục vần vò thân thể Kim Linh, tuy rằng Kim Linh mặc dù mệt chết đi thế nhưng chỉ cần trêu chọc sẽ có phản ứng. Trang Ỷ Mộng rất ôn nhu ôm Kim Linh vào lòng. Chỉ cần Kim Linh không phá phách, Trang Ỷ Mộng trên cơ bản chính là một người yêu săn sóc ôn nhu, sẽ đối tốt đến cẩn thận với người yêu, thế nhưng Kim Linh trên cơ bản rất không biết điều, chỉ cần cho chút ánh mặt trời thì sán lạn, đắc ý đến làm cho Trang Ỷ Mộng nghĩ không thể đối qua tốt với Kim Linh. Đứa con lai vừa rồi, mã nhã đối với Trang Ỷ Mộng không có ý đồ, Kim Linh đánh chết cũng không tin. Bạn học, tay Trang Ỷ Mộng lại duỗi vươn tới giữa hai chân còn có chút ướt của Kim Linh, cô nghĩ tinh thần của Kim Linh cũng không tệ lắm, có thể tiếp tục. Cô muốn giết chết lão nương trên giường sao? Kim Linh nhanh chóng kẹp chân lại không cho Trang Ỷ Mộng đi vào, dù sao Trang Ỷ Mộng cũng có tiền án quỷ xúc công, cô đã biết dục tính của Trang Ỷ Mộng cũng rất tràn đầy, vừa rồi bản thân mới công một lần, hoàn toàn chưa cho cô ấy ăn no. Giết chết rồi không khéo lại tốt, Chàng ỉ mộng rút ra ngón tay từ đùi Kim Linh, nhàn nhạt nói, cảm giác còn vẫn chưa no thật đáng ghét. Cô và Hồ Ly Tinh trong phòng lâu như vậy đã làm cái gì? Kim Linh lại quay về chủ đề Mã Nhã, giấm chua của cô còn chưa ăn xong. Nói chuyện phiếm, chàng ỉ mộng thành thực trả lời. Trò chuyện gì? Kim Linh là đập vỡ nồi hỏi tiếp. Cô thật phiền, ngủ đi. Chàng ỉ mộng không muốn trả lời cái vấn đề rất không tố chất này. Nói đi, Kim Linh làm nũng với Trang ỉ mộng, tuy rằng bị Trang ỉ mộng ngại phiền thì có một chút phiền muộn. Nhớ lại không biết bản thân tiêu sái năm đó chạy đi đâu mất tiêu rồi. Bất quá biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, thu thập tin tức của tình địch có thể giúp một tay đánh bại tình địch, muốn cướp người của Kim Linh cô, không dễ dàng như vậy. Cậu ấy nói tôi là nữ thần của cậu ấy, đối tượng trong mơ. Nếu Kim Linh muốn nghe thì Trang ỉ mộng chọn nội dung mà Kim Linh không muốn nghe nhất để nói, tức chết Kim Linh. Người phụ nữ kia thế nào đánh khinh như thế? Đờ mờ, nữ nhân của tôi là thứ cô có thể huyễn tưởng sao? Kim Linh nhất định chua muốn chết, trong đầu thầm mắng Mã Nhã hèn mọn biến thái. Chàng ỉ mộng hết chỗ nói, phụ nữ đáng khinh nhất không phải chính là bản thân Kim Linh sao? Vậy cô ta có thừa cơ ăn đậu hũ của cô không? Kim Linh lo lắng hỏi, một tình địch thèm thuồng nữ nhân của mình như thế, ở cùng một chỗ với chàng ỉ mộng, nghĩ đến đây Kim Linh đã thấy lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng ỉ mộng thực sự không muốn tiếp tục để ý người phụ nữ khi ghen thì phi thường phiền này nữa, nhắm mắt chuẩn bị ngủ, nhưng không biết vì sao chàng ỉ mộng cảm giác tâm tình đêm nay của bản thân phi thường tốt, nói không chừng đêm nay còn có thể có một cái mộng đẹp. Sau này không cho mộng mộng ở cùng một chỗ với cô ta. Kim Linh ra lệnh, ừ, ngữ khí của chàng ỉ mộng rất có lễ. Mộng mộng, Kim Linh thấy chàng ỉ mộng một chút cũng không coi trọng thì ngữ khí không khỏi có vẻ hơi ai oán. Hết chương 95, email protected, ha ha, ta nói thích cái CP người nhớn này ghê. Giận gì thì giận, kết thúc cuối cùng ở trên giường. Cứ vậy đi tôi thích, cách chương.